Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Phần 413. Chương 413.413. Dâu rị ơ người từ khu biệt thự đến Gen Học Viện. Phó Tuyệt đã tận lực đem xe khai rất chậm, nhưng là cuối cùng vẫn là tới trung điểm. Money, ta đưa ngươi vào đi thôi. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm muốn xuống xe, Phó Tuyệt lập tức vẻ mặt đáng thương nhìn nàng. Lúc này Phó Tuyệt còn mang theo kia trương mặt nạ. Hắn kỳ thật càng nguyện ý cao điệu tuyên bố chính mình quyền sở hữu. Nhưng là Hàn Ngữ Hâm lại không nghĩ sớm như vậy đi vào đại chúng tầm mắt. Rốt cuộc nàng còn có rất nhiều sự tình không điều tra rõ ràng. Nếu hiện tại bị người biết nàng cùng Phó Tuyệt ở bên nhau, như vậy về sau, quay chung quanh ở bên người nàng đủ loại màu sắc hình dạng người nhất định không thể thiếu. Khi đó nàng vô luận muốn đi làm cái gì đều sẽ bị chịu chú mục. Kia sẽ làm Hàn Ngữ Hâm ở vào thực bị động tình trạng. Cho nên vì hành động phương tiện, không dẫn nhân chú mục, hiện tại chỉ có thể ủy khuất thiếu tướng đại nhân. Đương nhiên, chỉ cần có thể cùng Hàn Ngữ Hâm ở bên nhau, liền tính không thể đường đường chính chính tuyên thệ chính mình chủ quyền, Phó Tuyệt cũng vui. Ít nhất hiện tại cái này thân phận cùng bộ dạng, có thể tùy thời tùy chỗ quang minh chính đại xuất hiện ở bên người nàng. Hàn Ngữ Hâm từ xe trên dưới tới, nhìn đến Phó Tuyệt ánh mắt sâu kín nhìn chính mình, nàng thật là có chút ngoài ý muốn. Thiếu tướng đại nhân, ngươi như vậy là phạm quy, làm ta đưa ngươi, liền đưa đến cổng lớn. Phó Tuyệt lúc này lại lần nữa mở miệng, một đôi mắt đều là khát vọng đôi mắt nhỏ. Hàn Ngữ Hâm, bán manh đáng xấu hổ. Hảo. Hảo đi, tuy rằng thiếu tướng đại nhân làm như vậy thực phạm quy, nhưng là giờ này khắc này, Hàn Ngữ Hâm thật là không đành lòng lại cự tuyệt hắn. Lúc này Phó Tuyệt đã vui vẻ xuống xe, lúc sau vòng đến Hàn Ngữ Hâm bên cạnh, vẻ mặt thỏa mãn dắt lấy tay nàng. Xe liền ngừng ở Gen Học Viện đối diện, đi đến cổng trường khẩu. Bất quá là một cái phố độ rộng, nhưng là thiếu tướng đại nhân vẫn là cảm thấy mỹ mãn. Đi đến trường học cổng lớn thời điểm, Phó Tuyệt cầm Hàn Ngữ Hâm tay nhỏ, chính là luyến tiếc tách ra. Đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng là đối với kiếp này lần đầu tiên luyến ái Phó Tuyệt tới nói, tiểu biệt gì đó đều hẳn là đi gặp quỷ. Mỗi ngày ở bên nhau mới là vương đạo. Ngữ Hâm Ani, Phó Tuyệt đứng ở một bên nhìn bên cạnh người Hàn Ngữ Hâm, nhìn chăm chú vào nàng tinh xảo mặt mày, theo bản năng nghiêng đi thân mình muốn hôn môi cái trán của nàng. Liền ở ngay lúc này, một cái tràn đầy sát khí thanh âm lại ở cách đó không xa lạnh lùng vang lên. Ngữ Hâm. Thanh âm này không có bất luận cái gì độ ấm, như 12 tháng hàn băng giống nhau, làm nhân tâm đế lạnh lẽo. Là Hàn Quân Viễn. Phó Tuyệt bất mãn nhăn nhăn mày, nhưng là cuối cùng vẫn là đứng thẳng thân thể, đình chỉ chính mình động tác. Xem ngươi là trưởng bối, cho ngươi mặt mũi, thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi, ta đã cấp tiểu cựu cựu nhắn lại, nói cho hắn ta hôm nay lại đây. Lúc này Hàn Ngữ Hâm không khỏi ở Phó Tuyệt bên người thấp thấp khinh ngữ. Nàng vừa dứt lời, Hàn Quân Viện đã mang theo một thân hàn khí đi tới hai người trước người, không khỏi phân trần. Hàn Quân Viện một phen liền đem Hàn Ngữ Hâm kéo đến chính mình bên người, lúc sau ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm trước mắt Phó Tuyệt. Cặp kia vốn là lạnh nhạt vô tình đôi mắt, tại đây một khắc, phảng phất có vô số cuồng phong bão tuyết ở ấp ủ. Ngài chính là Ngữ Hâm cựu cựu đi, ta là nàng bạn trai, ta kêu Phó, Ta không muốn biết, nguyên bản Phó Tuyết tính toán làm tự giới thiệu, giảm bớt một chút xấu hổ. Ai biết Hàn Quân Viễn không chút do dự liền đánh gậy Phó Tuyết nói. Thật là không lễ phép, nhưng là, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Cho nên Phó Tuyết như cũ là vẻ mặt tôn nhu mỉm cười bộ dáng. Hàn lão sư tên Húy, ta chính là kính đã lâu. Chẳng lẽ Hàn lão sư liền không hiếu kỳ ta là ai sao? Đối với dâu ri ơ người tên gọi, ta cũng không có hứng thú biết. Hàn Quân Viễn lạnh lùng khinh ngữ, liền một ánh mắt đều không có cấp Phó Tuyết. Thiếu tướng đại nhân, bị Hoa Lệ Lệ làm lơ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.